Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, học binh pháp tình nùng Hàn Mặc Hương. Vũ An Quốc chiếu lưu biện thiết tưởng, trắng trợn chế tạo cùng thu thập cung tiễn, tên nỏ, đối phó kỵ binh lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu chính là viễn trình công kích. 3.000 nỗ binh tiếp tục huấn luyện xạ thuật. Từ Vinh trong thành Huỳnh Dương bắt đầu chịu cửa chịu hộ động viên cư dân hướng về trong thành di. Chuyển, bắt đầu nhập ra tùy tục xây dựng tường cao. Chiến hào, lô cốt bao gồm hầu sau khi xuất phát lại tiến hành xây dựng. Miễn cho để bọn hắn ăn trộm học nghề. Từ xưa chiến tranh lý luận đều là thượng binh phạt mưu. Dưới cùng công thành, trong ứng ngoài hợp mới là công thành tốt nhất phương pháp. Kiên cố nhất thành trì, thường thường đều là từ nội bộ công phá. Những lý luận này Lưu Biệt êm tai nói, bên người mấy người nghe được là liên tiếp gật đầu. Chủ công, làm sao đề phòng nội ứng đây? Lô Âm hoàn toàn chìm đắm ở chiến sự bên trong, không có chút nào cảm giác mình là một vị nữ nhân. Theo chiến tranh căn bản là không hợp, Lưu Biệt vừa nghe. Quyết định tìm thời cơ tốt xem xét một lượt vị này tiểu nữ hiệp. Nhìn nàng một cái có hay không có nữ tính cơ bản sinh lý đặc thù. Chúng ta có thể sử dụng khẩu lệnh, mỗi ngày một đổi, chiến sự cùng một nơi. Vô luận là đi hướng về thành môn hay là thành tường đều phải đối đầu khẩu lệnh. Mà cái miệng này khiến cũng không nói cho phổ thông binh sĩ. Chỉ tới đội soái nhất cấp, đúng. Nửa đêm trước nhất định phải toàn thành cấm đi lại ban đêm. Không cho bách tính lưu lại ở bên đường. Như vậy, nếu như địch nhân có nội ứng, rất dễ dàng liền phân biệt ra tới. Rõ, Lưu Biện tất cả sự vụ sắp xếp xong xuôi hậu tâm muốn những thứ này chư hầu có phải hay không uống. Say, đến bây giờ còn chưa tới. Một gian phòng nhỏ, trên bàn một bó hoa tươi. Lưu Biện ngồi ngay ngắn trên ghế múa bút thành văn, cửa nhẹ nhàng mở, một trận làn gió thơm bay vào tới, khôi phục áo lam Lô Âm, từ đô úy biến thành tiên nữ, chăm chú hóa trang tô mì cho, đem thiếu nữ câu lạc đắc càng thêm mỹ lệ. Lưu Biện chìm đắm tại chính mình tinh thần bên trong, vẫn chưa chú ý tới tất cả những thứ này, khu nhà nhỏ này đề phòng nghiêm ngặt. Từ Điển Vi tự mình trấn thủ, trừ vài tên tâm phúc, những người khác cũng không biết nơi này. Lô Âm nhẹ nhàng di động bước liên tục, đứng tại Lưu Biện phía sau, thấy cái kia trên giấy một hàng chữ lớn, luyện binh quy tắc chung, không khỏi mà thở nhẹ ra âm thanh. Lưu Biện bị kinh ngạc, cái này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình vắt hết óc đang suy nghĩ những cái các danh tướng luyện binh tâm đắc. Lô Âm lúc nào đi vào cũng không biết, nữ hiệp đến vừa vặn, thay phong mài mực khỏe không? Chấm ngoặc kép, nhìn Lưu Biện mỉm cười nhìn mình, Lô Âm phương tâm âm thầm hoan hỉ, ngượng ngùng gật đầu, liền thu xếp lên, mùi mực hợp lấy mùi thơm, đem phòng nhỏ chất đầy đầy. Tại đây mùi hương ngây ngất, có một loại tình cảm ở tăng dài, có một phần mật ý đang lan tràn. Nhìn chủ công viết chữ như rồng bay phượng múa, ngòi bút dưới nhảy ra một đống linh động, xếp hạng cùng một nơi dĩ nhiên cho thấy một loại hàng ngũ vẻ đẹp. Ra trường khí, Lô Âm trong đôi mắt đẹp nổi lên một tầng vẻ sùng bái. Cái này luyện binh chi phương pháp là chủ công chính mình tư tưởng sao? Lô Âm cắn môi, sắc mặt có chút phát hồng, Lưu Biện đem bút thả xuống. Quay đầu nhìn Lô Âm, chỉ cảm thấy thiếu nữ hôm nay chói lọi, trong lòng mình nhất thời có một ít ba động, xem ra thân thể này, sắp giác tỉnh, nếu có mỹ nhân điều giáo, phòng trừng thời gian biết sớm không ít, đây là tổng hợp rất nhiều cổ kim danh tướng suốt đời tâm huyết tổng kết ra đến. Thực sự không phải là phong chính mình sáng chế, Lưu Biện thật sự thật không tiện đem một đời binh. Pháp đại gia còn đâu trên đầu mình, vì vậy nửa thật nửa giả đáp lại, Lô Âm bối răng khẽ cắn, nhanh như tia chớp duỗi ra tay nhỏ đem cái này gấp giấy cái lấy tới. Lưu Biện vội vàng dùng tay đi đoạt, đã thấy nàng tay nhỏ nhẹ lay động, cũng đã đem trang giấy thu lên. Cặp kia đôi mắt đẹp giống sẽ nói đồng dạng nhìn Lưu Biện. Lưu Biện nhẹ nhàng thở dài, ngươi một cái mỹ nhân, học những này tới làm cái gì? Đừng gọi ta mỹ nhân, gọi ta Âm Âm, ta học hội có thể giúp chủ công hoàn thành tâm nguyện. Lưu Biện nghe được Lô Âm như vậy lời nói, trong lòng hơi có chút cảm động, mình cùng nàng không đánh nhau thì không quen biết, xem như một loại rất cảm giác kỳ diệu. Thấy Lưu Biện nhìn chăm chú chính mình, Lô Âm thoáng đem thân thể mềm mại dựa đi tới, phụ thân đối với ngươi than thở không ngớt, hắn rất xem trọng ngươi đây. Vạn trượng cao lâu bình địa khởi, theo phong một đời có lẽ phải lang bạt kỳ hồ, thiết mã lưỡi mác, nữ nhân các ngươi cũng yêu thích dựa vào cường giả, ngươi sẽ hối hận hay không đây? Lưu Biện nhếch miệng lên ra quen thuộc độ cong, không phải tới thăm dò ta, Lô thị gia tộc người, nhận định chủ công liền cửu tử bất hối, Âm Âm kiếp này theo nhất định phải ngươi đây. Lưu Biện cười xấu xa mới vừa lấy tay liên lụy Lô Âm bả vai, lại nghe được bên ngoài sân nhỏ vệ binh âm thanh vang lên tới. Viên minh chủ có, ngoặc kép, ngày ngày đưa rượu cao hội chư hầu rốt cục đến, vừa rời đi tiệc rượu, các lộ chư hầu liền cũng tỉnh lại, nghĩ Lạc Dương thành đang ở trước mắt, mỗi người tinh thần 10 phần, đang tại minh chủ phủ kêu la phải thừa dịp thế truy kích, giết vào Lạc Dương giải cứu hiến đế, bởi thành Huỳnh Dương là Lưu Biện đánh hạ đến. Viên Thiệu không nữa muốn cho Lưu Biện làm náo động, cũng phải hắn đến đây phó biết. Lưu Biện trong lòng thầm mắng Viên Thiệu, ngươi muốn truy liền truy đi, gọi ta tới làm cái gì? Cỡ nào hiếm thấy ấm áp tràng diện cứ như vậy bị phá hư. Nhìn đi sau lưng mình Lô Âm, Lưu Biện một tiếng thở dài, Điển Vi cùng Vũ An Quốc đều là người khác cựu tướng, không thích hợp mang theo bên người. Lô Thực càng bị Lưu Biện ẩn đi, vì lẽ đó Lô Âm tiếp tục nữ giả nam trang theo Lưu Biện. Đại hội tiểu hội không ngừng, chỉ do ăn no không có chuyện làm, dốc sức phốp. Nghe Lưu Biện tiếng thở dài, Lô Âm nhẹ nhàng bật cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hoa tươi nở rộ, còn là cùng ngươi tại cùng một nơi thoải mái. Nhìn cái nhóm này chư hầu cảm giác cả người cũng không tốt. Lưu Biện nhỏ giọng nói, chúng ta ở cùng một nơi thời gian dài lắm, không đủ, không đủ, mãi mãi cũng không đủ. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ cảm thấy về tình cảm lại thân cận rất nhiều. Lưu Biện là cái cuối cùng tiến vào đại đường, thấy nội đường chư hầu đông đảo, liền lẳng lặng mà đứng ở cạnh cửa bên trên, ngẩng đầu hướng về công đường nhìn lại. Viên Thiệu đó là chân chính nhất biểu nhân tài, không lạ được tuy là con thứ nhưng có thể ở thanh thế trên vượt trên hậu tướng quân Viên Thuật. Phương diện miệng rộng, tam lạc lay động, trong cặp mắt vênh mặt, mặt đỏ lừ lừ, thực tại có đế vương hình ảnh, mà Viên Thuật so sánh với đó có vẻ thon gầy. Cái kia mỏng manh môi, chênh chếch mắt nhỏ, vừa thấy liền làm cho người ta âm trầm cảm giác. Điều này làm cho Lưu Biện nhỏ giọng thầm thì một câu, nhan giá trị ở đâu cái thời đại cũng rất trọng yếu a. Lưu Biện còn chưa cảm khái bao lâu, liền nghe đến Viên Thiệu kêu lên, Hà tướng quân tiến lên nói chuyện, thanh âm kia để lộ ra từng tia uy nghiêm, khá là khiếp người hương vị. Lưu Biện méo mó miệng, sửa sang một chút trang phục, cất bước đi lên phía trước. Các chư hầu ánh mắt cũng lưu chuyển ở bộ kia thiết diện bên trên, đều tại trong lòng suy đoán dưới mặt nạ là thế nào một bộ xấu xí khuôn mặt. Lưu Biện cũng không để ý bọn họ suy nghĩ, bước nhanh đến phía trước thi lễ một cái. Cái này Viên Bản Sơ khẳng định cũng yêu thích trông mặt mà bắt hình dong. Viên Thượng so với Viên Đàm dài soái, vì lẽ đó hắn vẫn muốn lập Viên Thượng vì là người thừa kế. Tuy nhiên Viên Thiệu là gì tiến vào bộ hạ cũ,